Chương 168, Sạ Cụ Già nghi hoặc. Tệ ạ gì mới vừa đi ra cửa, vừa đi, vẫn còn đang suy tư nên làm sao mới có thể khuyên bảo gạ ạ dạ cùng Cản Cụ Dồ. Cản Cụ Dồ còn nói được, gạ ạ dạ cảm giác rất phiền phức. Mà xoắn suýt bên trong tệ ạ gì cũng không biết, Dạ Hư đã dùng phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, đi đến gạ ạ dạ nhà tù trước. Ngươi tới làm cái gì? Gạ ạ dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Hư. Hắn đối với Cổ Nổ Hạ những người, không có một chút nào hảo cảm. Hay là phải nói, gạ ạ dạ cái tên này, đối với tất cả mọi người đều không có hảo cảm. Bệnh tâm thần văn kỳ, có thể không phải chỉ là nói xuông. Dạ Hư QNZ không nói nhảm, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chuyển động. Trực tiếp sử dụng biệt thiên thần âm dương cỏ tòa mà sủ ca mì sức mạnh, bắt đầu sửa chữa gã ạ dạ ký ức tư duy. Chung với Dạ Hư, chung với Cô Nô Hạ. Nghe lệnh của Dạ Hư, dù cho chính là hắn chết, quên có cựu án. Biệt thiên thần âm dương cỏ tòa mà sủ ca mì sửa chữa xong ký ức sau khi, gã ạ dạ điên cuồng vẻ mặt, từ từ bằng thẳng, sau đó cung kính lên. Hồ ca đại nhân Dạ Hư liếc mắt nhìn, liền xoay người biến mất rồi. Sử dụng biệt thiên thần âm dương cỏ tòa mà sủ ca mì sự vẫn là không nên bị tệ ạ gì biết tô tờ hơn. Dạ Hư biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ có thể không giống ủ chỉ hạ xỉ xỉ như thế chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Hắn biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ, sử dụng số lần rất nhiều rất nhiều. Dù sao Dạ Hư mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực so với biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ khủng bố nhiều lắm, đều có thể sử dụng số lần nhiều như vậy, chớ đừng nói chi là biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ. Sau đó một quãng thời gian, Cô Nộ Hạ tiến vào chiến bị chuẩn bị. Sa ẩn thôn bị diệt, phong quốc nhập vào hỏa quốc một chuyện lần toàn bộ nhận giới, cái khác tam đại quốc gia cùng nhau khiếp sợ không phải nói, nguyên bản hai quốc gia muốn liên hợp kết minh sao làm sao trong chớp mắt, sa ẩn thôn bị hủy diệt, phong quốc biến thành hỏa quốc lãnh địa sau đó mấy quốc gia bắt đầu sưu tập tin tức, rốt cục phát hiện. Nguyên lai sa ẩn thôn muốn thực thi Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, kết quả kế hoạch không được, bị giết ngược lại, hơn nữa liền nhà đều bị diệt này thật đúng là vừa ra ngập trời vở kịch lớn á có điều. Lúc này những quốc gia khác cũng không có tâm tình xem cuộc vui, luôn luôn yêu quý hòa bình, Cổ Nổ Hạ chủ động phát động chiến tranh, hơn nữa lại bắt đầu làm chiến tranh chuẩn bị, này rõ ràng là còn muốn khai chiến lẽ nào, Cổ Nổ Hạ thật sự chuẩn bị bước lên nhận giới đại chiến trong lúc nhất thời các quốc gia. Lòng người bàng hoàng, liền ngay cả hỏa quốc đại danh QNZ lòng người bàng hoàng. Nhưng rất đáng tiếc, hỏa quốc đại danh, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại Cổ Nổ Hạ, cũng không nghe theo đại danh mệnh lệnh. Thậm chí đại danh còn bị Dạch Hư dùng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ ca mỉ sửa chữa ký ức. Hiện tại đại danh nghe theo Dạch Hư mệnh lệnh chiến tranh, đã không cách nào tránh khỏi mỗi quốc gia cũng bắt đầu làm chiến tranh chuẩn bị. Hồ cả văn phòng. Ngày hôm nay là cả cạ sĩ cùng hắn tiểu tổ chấp hành xong nhiệm vụ, trở về báo cáo thời gian. Vào đi. Dạch Hư nói rằng. Lập tức cả cạ sĩ mang theo tiểu đội 3 tên thành viên vào cửa. Cả cạ sĩ một bộ mệt rã rời vẻ mặt, lại thấy đến Dạch Hư sau khi, rốt cục tỉnh lại một chút. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ QNZ chỉ có ở Dạ Hư trước mặt, cả cả xì mới gặp tỉnh lại lên. Hồ cả quyền uy, không phải hắn có thể mạo phạm, quyết không thể thất lễ sơ sẩy. Mặt sau Sasuke, Naruto, Sakura, ba người hưng phấn không thôi. Hiện tại Cổ Nổ Hạ trẻ tuổi, chỉ cần có thể có cơ hội thấy Hồ cả một mặt, đều sẽ phi thường kích động, hài lòng bởi vì Hồ cả đại nhân thực lực một người chiến năm vị cả, không chỉ có không rơi xuống hạ phong, còn có thể nghiền ép, thực lực như vậy. Tuyệt đối đầy đủ bất luận người nào sùng bái. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ là đơn thuần sùng bái hồ cả đại nhân. Mà xạ sủ kệ nhưng là kích động, tự hào bởi vì hồ cả đại nhân từ nhỏ đã rất chăm sóc chính mình. Ở thêm vào, hồ cả đại nhân là ủ trí hạ bộ tộc, này càng làm cho xạ sủ kệ tự hào chính mình là ủ trí hạ bộ tộc người tự hào hồ cả đại nhân từ nhỏ đã chăm sóc chính mình, lại như là ca ca. Hồ cả đại nhân, liên quan với nhiệm vụ lần này tỉ mỉ tình báo ở đây. Cả cả xì tiến lên. Đưa qua một cái quyển trục. Bọn họ lần này đi ra ngoài nhiệm vụ, là điều tra nhiệm vụ. Bởi vì chiến tranh sắp xảy ra, Cô Nộ Hạ cũng cần điều tra, thường thường liền sẽ phái ra đi một ít nỉ dạ điều tra liên quan với bốn chu quốc nhà binh lực an bài vân vân. Hừng, sau đó ta gặp xem. Dạ Huy khẽ gật đầu, cười nói, nhiệm vụ lần này không gặp phải nguy hiểm gì chứ gặp phải một chu tờ thủy quốc điều tra nỉ dạ, có điều cũng không có chiến đấu, không có quá to lớn nguy hiểm. Hừng, vậy thì tốt. Ở cả cạ sĩ cùng Dạ Hư tán gẫu giao cho nhiệm vụ thời điểm, nguyên bản còn có chút hưng phấn xạ cụ dạ, đột nhiên nhăn lại tiểu lông mày. Thanh âm này, thật quen thuộc xạ cụ dạ trước ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm, liền cảm thấy hồ cạ đại nhân âm thanh không hiểu ra sao quen thuộc, lúc đó còn không coi là chuyện to tát. Hiện tại tiếp xúc gần gũi, loại này cảm giác càng tăng lên. Xạ cụ dạ nghe nhiều một lúc, sau đó lặng lẽ lui về phía sau hai bước, đi tới dạy hùi mặt bên, từ mặt bên xem dạy hùi. Tỉ mỉ đánh giá, tỉ mỉ xem. Mặc dù là chết nhan, cu nở dê phi thường xoái, da dê trắng quá đáng, hơn nữa nhan trị cao thái quá. Thật giống, hồ ca đại nhân đã 20 mấy tuổi chứ làm sao cảm giác, lại như là 10 mấy tuổi như thế, thanh xuân sức sống đây thực sự là kỳ quái. Sạ cu dạ tiếp tục hướng phía sau đi, thậm chí đều sắp đi tới dạy hùi phía sau đi tới, từ phía sau đánh giá hồ ca. Sạ cu dạ hành động như vậy, không khỏi để sạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ đẩy mặt nghi hoặc. Bình thường sạ cụ dạ tuy rằng cu nở dê rất hoa si, nhưng có thể sẽ không như vậy đến xem một người, đặc biệt là vẫn là hổ ca đại nhân sạ sủ kẻ nhi u ma y, đã có chút không vui. Bởi vì ở trong mắt hắn, sạ cụ dạ đây là đối với hổ ca đại nhân không tôn trọng sạ sủ kẻ đặc biệt sùng bái, tôn kính hổ ca đại nhân. Sạ cụ dạ làm như vậy, chính là để sạ sủ kẻ tức giận sạ cụ dạ. Ngươi đang làm gì? Xạ sủ kẹ nhỏ giọng kêu một câu. Thế nhưng xạ cụ dạ lúc này như là sửng sốt như thế, không nói câu nào, sững sờ nhìn dạy bóng lưng. Quen thuộc, đúng là rất quen thuộc bóng lưng. Bất kể là âm thanh, bóng lưng, hoặc là chết nhan, dạy đều cùng cứu mình người bịt mặt kia như thế. Xạ cụ dạ lúc này mới hồi tưởng lại, lúc trước cái kia y phục trên người, rồi cùng hổ ca đại nhân bình thường không mặc hổ cả phúc lúc, xuyên phổ thông quần áo như thế. Nguyên lai, lúc trước cứu mình người lại là hổ ca đại nhân. Xạ cụ dạ cảm giác mình bà quan bị quét mới một hồi. Từ khi lần đó bị cứu sau khi, xạ cụ dạ mỗi ngày đều gặp nằm mơ, đều sẽ mơ tới người bịt mặt kia, thậm chí gặp làm mộng xuân phải biết, na nở dê trước đối với xạ sủ kẻ có cảm tình, đều không có từng làm loại này mộng. Thế nhưng xạ cụ dạ làm sao cũng không nghĩ ra, người mình thích, lại là hổ ca đại nhân này này chuyện này chuyện này tơ ết, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu bình luận, cầu kim đậu, cầu khen thưởng, cầu thúc chương đi học trước, cầu tất cả chống đỡ lại.